Hạ Loan Loan nâng lên ánh mắt nhìn về phía Hạ Tân nói. Lý tưởng nhất kế hoạch là, ta sẽ dẫn lấy phục vụ thị nữ Vu Bạch Vân đi vào. Sau đó ta ngăn chặn Sơ Nghiên, Phi Di đem võng gảy mất. Thuận tiện ảnh nhi cùng hóa xà thừa dịp tối lẻn vào phó ngọa thất. Ở 5 phút trong thời gian giải quyết, rời khỏi, Huyền Phong ở bên ngoài lái xe đợi mệnh. Sau đó ta cũng bước ra ly khai. Mọi người ở đối phương đều không phát hiện dưới tình huống. Lấy đi đồ đạc, ngồi chung xe ly khai. Hoàn thành lần hành động này. Đương nhiên, cái này nói là tình huống lý tưởng nhất. Hạ Loan Loan dừng một chút lại nói, hơi kém một chút tình huống chính là bị đối phương phát hiện. Chúng ta chạy trốn ly khai, có thể rời khỏi là tốt rồi. Kém nhất tình huống là, chấm ngoặc kép, Hạ Loan Loan trong ánh mắt hiện lên vẻ bất an. Nếu như gặp chuyện không may, ít nhất cũng phải làm cho Huyền Phong lái xe đem đồ vật mang đi. Hạ Tân biết, nàng không nói ra miệng lời nói là, kém cỏi nhất tình huống, sự tình bại lộ, mọi người bị vây, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào Phi Di chiếc xe kia vọt vào. Huyền Phong bắt được đồ đạc đi liền, những người khác cũng chỉ nghe theo mệnh trời, có thể chạy vài cái là vài cái a. Nhưng, đây đối với vũ lực giá trị thấp nhất Hạ Loan Loan không thể nghi ngờ là không, nhất lợi. Thí thần hội người đều có chính mình trốn chạy phương pháp. Có chính mình năng lực đặc thù, nhưng Hạ Loan Loan muốn chạy trốn liền tương đối khó khăn. Đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất. Hạ Loan Loan hiển nhiên là có chút giác ngộ. Ta đây làm cái gì? Hạ Tân nói rằng, ta đi qua có thể bảo đảm. Thật đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng còn là có thể ra lệnh cho bọn họ. Bọn họ tổng không đến mức tiến công ta. Hạ gia cấm nội đấu. Không phải. Thiếu gia, Hạ Loan Loan khẳng định trả lời, ngươi chỉ có thể đợi ở nơi này, cái gì cũng làm không được, ngươi bây giờ là Hạ gia tam thiếu gia, Hạ gia ai không nhận thức ngươi, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi ni, muốn cho Sơ Nghiên phát hiện ngươi ly khai cái này, đi nàng ấy, nàng có thể không cảnh giác sao, đến lúc đó an toàn thì an toàn, nhưng liền lấy đồ cơ hội cũng bị mất. Hạ Loan Loan vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Hạ Tân. Ngươi cũng biết, vật kia đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu. Đó là duy nhất lật bàn cơ hội. Nếu như cái này lại bị Hạ Vô Song làm được, hoặc là cạnh mình thất thủ, vậy thật là đầy bàn đều thua. Ta liền, chỉ có thể đợi bực này tin tức sao? Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng tràn đầy thất lạc. Tất cả mọi người đều có sự tình. Duy chỉ có hắn cái gì cũng làm không được. Hơn nữa, Hạ Loan Loan mặc dù không có nói rõ, nhưng rõ ràng thiên hành sự tình nguy hiểm nhất là nàng. Nàng cái này thuộc về thân vào trại địch, bị người phát hiện thì không phải là chết, sợ rằng được sống không bằng chết. Đương nhiên, Hạ Loan Loan tình huống của mình, bị chính cô ta giản yếu lướt qua. Hạ Loan Loan cười cười nói. Thiếu gia chờ chúng ta chiến thắng trở về tin tức thì tốt rồi. Bất quá, hành động là ở ban đêm, muốn thuận lợi trở về chắc cũng là hậu thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà Hạ Tân nghĩ là, bất kể là hậu thiên, vẫn là ngày kia, có thể an toàn trở về chính là tốt. Trận này quyết định mình có thể hay không một lần nữa lật kèo. Thắng được Hạ Vô Song chiến đấu. Chính mình cư nhiên cái gì cũng làm không được sao. Kỳ thực, Hạ Loan Loan còn có chủng nhất kém tình huống chưa nói. Nếu như nội gian để lộ bí mật, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.